Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, nhược nhục cường thực. Kỳ quái, Huyên tỷ chạy đi đâu rồi? Này cũng đã qua hẹn cẩn thận chạm trán thời gian. Lý Huyền Dạ trở lại tại chỗ, nhưng không có nhìn thấy Khổng Linh Huyên bóng người. Trong lòng không tên hơi khẩn trương lên. Thông Thiên Tháp 2 tầng hung hiểm khó lường. Lẽ nào Khổng Linh Huyên gặp phiền toái gì? Đi, tìm ngươi chủ nhân. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, đem Khổng Linh Huyên lúc trước đưa cho hắn Khổng Tước Vũ lấy ra. Khổng Tước Vũ cùng Khổng Linh Huyên có tinh thần liên hệ, mới có thể cảm ứng được Khổng Linh Huyên vị trí. Đuổi tới Khổng Tước Vũ, Lý Huyền Dạ cấp tốc đi xuyên qua giữa núi rừng, rất mau tới đến một mảnh khói đen tràn ngập đầm lầy khu vực. Xa xa nhìn thấy ba bóng người chính đang cuộc chiến đấu. Rõ ràng là một nam một nữ, hai tên vũ linh cấp võ giả đang luyện tay công kích Khổng Linh Huyên. Khổng Linh Huyên không hổ là Khổng Tước Đại Minh Vương hậu nhân. Nắm giữ thánh tộc huyết mạch thiên tài tuyệt thế. Lấy một địch hai lại cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng hai tên đối thủ cũng không phải ăn chay. Tuy rằng thực lực giống như vậy, nhưng phối hợp hiểu ngầm. Phảng phất nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Từng chiêu từng thức đều tràn ngập sát phạt lệ khí. Lâu dài xuống, Khổng Linh Huyên sợ là cũng phải ăn thiệt thòi. Lý Huyền Dạ nổi trận lôi đình, chính muốn xông lên phía trước trợ trận. Khổng Linh Huyên nhưng liền vội vàng nói. Dạ đệ, trước tiên không cần lo ta. Đi cướp dưới gốc cây kia ngũ linh tham ngộ. Lý Huyền Dạ thuận thế nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ở khói đen tràn ngập đầm lầy trên đất. Sinh trưởng một cây trắng như tuyết rễ xô đỏ. Này rễ xô đỏ phảng phất đã biến ảo thành tinh linh. Lại mọc ra hai chân. Ở đầm lầy trên đất nhanh chân lao nhanh. Tuy rằng tư thế có chút buồn cười. Nhưng cũng cho Lý Huyền Dạ mang đến rung động rất lớn. Lại là một cây thông linh bảo dược. Vạn giới đại lục tài nguyên dồi dào. Các loại quý giá dược liệu đầy khắp núi đồi. Phổ thông linh dược căn bản không tính là cái gì. Chỉ cần có tiền bao nhiêu đều mua được. Nhưng là ra đời linh trí. Tu luyện thành tinh thông linh bảo dược nhưng là phi thường hiếm thấy. Chẳng trách Khổng Linh Huyên sẽ như thế lưu ý. Đánh giá một hồi Khổng Linh Huyên tạm thời vẫn không có nguy hiểm. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ. Một cái tật phong nỗ lực liền hướng về thông linh bảo dược truy chạy tới. Tốc độ của hắn kinh khủng đến mức nào? Tật phong nỗ lực trạng thái cả người hóa thành một mảnh tàn ảnh. Trong vòng mấy cái hít thở liền đuổi kịp ngũ linh tham ngộ. Đem nắm lấy, có thể Lý Huyền Dạ bước chân còn chưa đứng vững. Khói đen ở trong lại đánh tới hai tên vũ linh cao thủ. Đem Lý Huyền Dạ trước sau bao vây lại. Tiểu tử, thả xuống bảo dược, tha cho ngươi khỏi chết. Chúng ta là Đại Vũ Châu Quốc giáo đệ tử. Không muốn chết liền, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lý Huyền Dạ kiếm thế trong nháy mắt chém ra, trực tiếp đem hai người đầu lâu cao cao chém bay. Sư huynh, đang cùng Khổng Linh Huyên chiến đấu hai người thấy thế, mặt như khủng hoảng kinh hô lên, cũng không để ý Khổng Linh Huyên, dồn dập hướng về Lý Huyền Dạ tập kích tới, khuôn mặt dữ tợn, phảng phất điên cuồng, chết, Lý Huyền Dạ mắt không gợn sóng. Lại là một chiêu kiếm bỏ lại, đem hai người chặn ngang chặt đứt, nam kia võ giả tại chỗ nổ chết mà chết, nữ võ giả còn giữ một hơi, một mặt khó mà tin nổi nhìn Lý Huyền Dạ, chúng ta là Đại Vũ Châu Quốc giáo đệ tử, ngươi sao dám giết chúng ta, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, liền đi đời nhà ma, ngã vào trong vũng máu, Khổng Linh Huyên lúc này cũng chạy tới. Nhìn Lý Huyền Dạ như vậy ung dung liền giải quyết bốn tên vũ linh cao thủ. Ánh mắt tràn đầy thán phục. Dạ đệ, người quá mạnh mẽ. Ta nguyên vốn cho là mình còn có hy vọng có thể đuổi theo bước chân của ngươi. Bây giờ nhìn lại e sợ rất khó. Khổng Linh Huyên nói xong toàn xuất phát từ nội tâm. Hắn cơ hồ là tận mắt chứng kiến Lý Huyền Dạ thực lực một chút tiến bộ. Hơn 2 tháng trước vũ đấu đường thi đấu trên hai người lần thứ nhất gặp gỡ. Lúc đó Lý Huyền Dạ ở Khổng Linh Huyên trước mặt vẫn chỉ là cái đem hết toàn lực liền nàng góc áo. Đều sờ không đụng được tiểu tử. có thể ngăn ngắn 2 tháng sau. Lý Huyền Dạ thực lực đã cần Khổng Linh Huyên nhìn lên. Nàng đối với thực lực mình kiêu ngạo, đặt ở Lý Huyền Dạ trước mặt đã kinh biến đến mức không đáng nhắc tới. Lý Huyền Dạ phủi xuống trên lưỡi kiếm vết máu, nhếch miệng cười nói, Huyên tỷ không cần tự ti, lấy tư chất của ngươi thiên phú, đuổi theo ta khẳng định rất nhanh. Nói, Lý Huyền Dạ đem trong tay ngũ linh tham ngộ giao cho Khổng Linh Huyên. Lại hỏi chuyện đã xảy ra, biết được là Khổng Linh Huyên phát hiện trước ngũ linh tham ngộ. Kết quả bị nửa đường giết ra tới Đại Vũ Châu quốc giáo đệ tử Tiệt Hồ. Thậm chí muốn giết người đoạt của. Đại Vũ Châu người tu luyện đều như thế tự cho là à. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Vẻ mặt không lành. Khổng Linh Huyên bất đắc dĩ nói. Đông Thăng quốc giới tu luyện thực lực bạc nhược. Chưa bao giờ bị Đại Vũ Châu cùng Đại Chu Triều người tu luyện để vào trong mắt. Đặc biệt là ở Thông Thiên Tháp loại này không hề quy tắc địa phương. Đông Thăng quốc người tu luyện từ trước đến giờ nằm ở yếu thế địa vị. Bị cướp tài sát hại tính mệnh sự tình đếm đều đếm bất tận. Nhỏ yếu bị người bắt nạt. Bất luận ở đâu đều là đạo lý giống nhau. Đúng rồi Huyên tỷ, ta phát hiện một chỗ bí cảnh. Chúng ta có thể đi thử thăm dò một chút. Được, chúng ta cũng nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Miễn cho bị cái khác quốc giáo đệ tử phát hiện, rước lấy phiền phức, Khổng Linh Huyên gật gật đầu. Hai người lúc này rời đi, trở lại bí cảnh lối vào. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đem trước ở cự thú bình nguyên lấy được huyết tương quả cầm ra đến. Đưa cho Khổng Linh Huyên nói. Huyên tỷ, cái này bí cảnh độ khó hơi cao. Ngươi không ngại trước tiên dùng huyết tương quả cùng ngũ linh tham ngộ tăng lên một ít thực lực. Như có thể đột phá 2 cấp, khiêu chiến bí cảnh nguy hiểm cũng sẽ hạ thấp không ít. Chuyện này, chấm ngoặc kép, huyết tương quả quý giá Khổng Linh Huyên tự nhiên biết. Đối với của nàng huyết mạch lực lượng tăng lên rất có ích lợi. Còn có vừa nãy ngũ linh tham ngộ cũng là bởi vì Lý Huyền Dạ mới có cơ hội lấy được. Không duyên cớ nhận lấy 2 món báu vật này. Khổng Linh Huyên nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Lý Huyền Dạ nhưng cười nói. Đều là người một nhà. Huyên tỷ cần gì phải khách khí với ta đây. Nếu quả thật cảm thấy đến thật không tiện. Vậy thì hôn ta một cái cho rằng hồi báo. Lắm lời. Khổng Linh Huyên tức giận gõ gõ Lý Huyền Dạ đầu. Cầm huyết tương quả cùng ngũ linh tham ngộ bắt đầu tu luyện. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng thương ta ghẹo gái tiểu vương tử một thân xáo lộ. Lại vẫn cứ gặp phải một cái cao lãnh nữ thần. Hoàn toàn không tiếp chiêu a. Không tới 2 ngày sau. Khổng Linh Huyên triệt để luyện hóa huyết tương quả cùng ngũ linh tham ngộ. Thực lực thừa thế xông lên đột phá đến vũ linh cấp 3. Thăng liền 2 cấp đối với Khổng Linh Huyên tư chất như vậy tới nói cũng không tính quá khuếch đại. Huống hồ có thông linh bảo dược trợ giúp. Lại hao tốn nhất ngày củng cố thực lực về sau. Ở ngày thứ 3 hai người rốt cục tiến nhập bạch cốt đạo tràng bí cảnh. Thời không chuyển đổi. Hai người trực tiếp rơi vào một mảnh xương trắng ơn ẩn bên trong cung điện. Không ngừng ngàn vạn cỗ hài cốt xuất hiện ở hai người dưới chân. 4 phía quỷ hỏa nhân nhân. Độc vật lượn lờ. Liền bước chân còn chưa bước ra. Thì có thực cốt độc khí tập kích mà tới. Lý Huyền Dạ lấy ra một phần giải độc đan liệu thương đan cùng hồi xuân đan giao cho Khổng Linh Huyên. Chuẩn bị đầy đủ hết sau khi mới hướng về cung điện nơi sâu xa xuất phát. Rất nhanh liền nhìn thấy một con ngủ say ở giữa cung điện to lớn hài cốt. Hẳn là bạch cốt đạo tràng bên trong boss bạch cốt tinh. Đây là cái gì quái vật? Ta dĩ nhiên chưa từng nghe thấy. Khổng Linh Huyên học thức ảo ảo. Nhưng cũng không nhận ra này bạch cốt tinh lai lịch. Mặc kệ nó. Trước tiên hủy đi lại nói. Lý Huyền Dạ từ trước đến giờ trực tiếp. Tuốt lên tay áo liền chuẩn bản mở làm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.